Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, khuyên bảo Tiểu Ngọc. Loại này thế giới thi pháp đạo cụ, đều là hiện thực tồn tại, nói cách khác từng cái thế giới đều có thể thu được. Hoàng ở đê ma thế giới lấy được đồ đạc, bắt được cao ma thế giới cũng có thể sử dụng. Đây càng một bước chứng minh, khắc chế quan hệ là đến từ cùng vật phẩm khái niệm, mà không phải vật phẩm bên trong tích chứa năng lượng nào đó. Như vậy quy tắc dưới, tiền tài thì có lực lượng cường đại, hoàng có thể đốt tiền siêu tập cực phẩm trang bị, mua sung túc đạo cụ, nếu như thu được quyền lực thống trị, còn có thể sử dụng quốc lực đi thu thập các loại vật tư. Như vậy đạo sĩ nhưng là có thể vung ra thực lực cường đại. Loại này trao đổi, tăng lên đến tổng thể mặt, chính là dùng phổ thông lực lượng sản xuất để đổi phàm lực lượng. Đây chính là quá lợi ích thiết thực. Loại này thế giới đặc điểm chính là cắm rễ cùng hiện thực bối cảnh. Không phải giá không tu chân thế giới, bằng không lấy linh thạch làm cơ sở, sử dụng các loại bịa đặt tài nguyên. Vô ma thế giới thu được đồ đạc cơ bản vô dụng. Hoàng đối với Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc cô nương, có nhiều đắc tội, ta xem ngươi không có huyết tinh khí, ngươi là hôm nay mới từ trong mộ giải thoát a? Ngươi sự tình ta nghe nói qua, nhiệm ác quán mãn doanh kỳ hạn đang ở ngày gần đây. Thu sinh hắn ở mộ phần bên trên đối với ngươi ngôn ngữ bất kính. Ta để hắn tới với ngươi chịu nhận lỗi. Tiểu Ngọc cô nương, hy vọng ngươi thả thu sinh. Tiểu Ngọc loạng choạng bị gắt gao trói chặt hai tay, thống khổ nói rằng, van cầu ngươi, ngươi mau buông. Nàng thanh âm thống khổ động nhân, quả thực muốn cho thiết thạch hòa tan. Nàng có vẻ có thể e câu thương, nhưng mà lại là nữ quỷ thông thường mê hoặc thủ đoạn, quả thực không nên quá đê đoan. Mặt vàng đối với nữ quỷ khẩn cầu bất vi sở động, hắn hơi bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngọc cô nương, ngươi đến bây giờ còn muốn mê hoặc ta, ngươi nên minh bạch đây là uổng phí sức lực. Tiểu Ngọc mắt thấy mê hoặc vô vọng, lộ ra hung ác biểu tình, sắc mặt lần nữa hiện ra chán ghét thịt vụn, bọn họ đều đáng chết, ta muốn bọn họ đều đi chết, nam nhân đều đi tìm chết. Trong mắt nàng quả thực muốn phun ra huyết đến, lệ khí trong chốc lát xôn xao, gợi lên hoàng lá bùa đều có vẻ bất ổn. Hoàng cái này không thể hiểu, nhiệm bức tử ngươi và phụ thân ngươi, nếu như ngươi vừa ra tới phải đi giết hắn toàn ra. Đây coi như là bình thường báo thù, ngươi nhìn chằm chằm thu sinh làm cái gì? Hấp hắn dương khí có trọng yếu như vậy, ngàn vạn lần chớ nói ngươi thích hắn. Người quấn quýt lấy hắn cuối cùng hắn tất nhiên sao đây là muốn hại chết hắn. Sợ rằng liền quỷ hồn đều lưu không xuống. Nói các ngươi những thứ này lệ quỷ, thích giết người qua đường tương du là một cái gì tâm lý? Lẽ ra thực lực ngươi không yếu, trực tiếp đi báo thù cũng không còn vấn đề gì a. Tuy là biết rõ quỷ là vặn vẹo nhân tính, nhưng hoàng vẫn là tận khả năng cùng Tiểu Ngọc nói một chút đạo lý. Hắn cái này dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn ở nơi này thế giới khai trương, muốn khiêu chiến khuyên bảo nữ quỷ cấp bậc này nhiệm vụ. Kế tiếp sự tình rất là ngoài hoàng dự liệu. Theo hắn nói chuyện, Tiểu Ngọc trên người bốc lên khói đen cùng hàn khí. Thân thể nàng không nhịn được té trên mặt đất, da không ngừng kêu thảm thiết. Không muốn. Không muốn, trên người nàng còn buộc xiềng xích. Hình ảnh này để hoàng đều không thể nhìn thẳng. Nhanh lên ngậm miệng không nói. Tiểu Ngọc yếu ớt nói. Không nên, ta cho tới bây giờ không có hại qua người. Ta không dám vương víu thu sinh. Hoàng chính mình có chút giật mình. Hắn nói chuyện dĩ nhiên kèm theo độ hiệu quả. Khuyên nữa nói xong, Tiểu Ngọc trực tiếp liền hồn phi phách tán. Độ lọt vật này, mặc dù nói là thanh tẩy lệ khí tiễn quỷ đi đầu thai, nhưng trên thực tế, quỷ tịch tại căn cơ chính là lệ khí. oán khí cùng âm khí các loại. Nếu như đem này cũng bóc ra đi, quỷ cũng không còn lại cái gì. Cái này thế giới cũng chưa xong bị địa phủ. Quỷ gây, đầu thai hệ thống, Tiểu Ngọc hướng đầu thai cũng phải là chính mình thao tác. Hoàng khuyên nữa nói xong, nàng cũng chỉ có thể nguyên tiêu tán. Hoàng trí lực sao mà cao, cùng trò chơi giống nhau. Cái này thêm được một cái cắt cùng tinh thần có liên quan kỹ năng. Hắn liền khuyên vài câu, Tiểu Ngọc cũng đã lọt vào trọng thương. Thế nhưng cái này cũng mới có lợi. Tiểu Ngọc lệ khí mất hết, trí lực bị Hoàng cứu lại sẽ bình thường trình độ. Nàng không hề bệnh tâm thần muốn đi sát nhân, trở nên có thể bình thường trao đổi. Ta biết sai rồi, ta không còn dám đối với thu sinh xuất thủ. Tiểu Ngọc hoảng sợ nhìn Hoàng liếc mắt. Ta cũng không cần hắn theo ta xin lỗi, miễn là ngươi thả ta đi là được. Hoàng bá đạo khoát tay chặn lại, nói, hắn nếu làm sai, liền không thể không để cho hắn một bài học. Ta dẫn ngươi đi hảo hảo giáo dục hắn một lần. Tiểu Ngọc coi như tâm trung Hoàng chỉ, cũng không dám nói một chữ không. Vì vậy bị Hoàng vừa thu lại lá bùa, Tiểu Ngọc được gấp vào trong bọc giấy. Thu sinh vẻ mặt quấn quýt hướng trong trấn kỵ xa, nhớ tới vừa rồi đảo qua đem đánh vào cửu thúc trên đầu. Hắn liền tâm lý ho lâu, còn không biết cửu thúc muốn thế nào trừng trị hắn. Con đường này hắn rất quen thuộc, tâm hắn không ở đâu. Chỗ này, cưỡi xe, căn bản không chú ý tới chu vi dâng lên vũ khí. Một cái huyễn cảnh bắt đầu hướng hắn bao phủ, rất nhanh thu sinh mà bắt đầu nguyên xoay quanh kỵ xa. Hắn trúng nhất kiệt tác quỷ thuật, quỷ đả tường. Lúc này hắn vẫn còn không hề có cảm giác, thậm chí cũng không có chú ý tới trước người hương hỏa dị biến. Tiểu Ngọc loại này ảo giác cũng là tuyệt. Hoàng trong lòng tán thán, hắn có thể đủ quấy dày người, làm cho đối phương trúng ảo thuật. Đó là hắn tu luyện ra pháp thuật, nhưng là Tiểu Ngọc chỉ là một bị khi dễ chết nữ quỷ. Không có học tập cái gì, trực tiếp sẽ biết như vậy thao tác. Nàng có thể làm cho người chìm vào nàng sở hư cấu tình cảnh bên trong. Là vặn vẹo người bị hại hết thảy cảm giác. Cái này cùng Hoàng thi triển ảo thuật đạo lý tương đồng. Nhân cùng quỷ kỹ năng, ở hầu hết thời gian lại cũng nghĩ thông suốt. Thu sinh chỉ thấy một hồi lãnh phong đánh tới. Hắn phát hiện mình đã không phải đang quen thuộc trong rừng trên đường. Hai bên rừng cây hóa thành đọng lại hắc sắc. Chung quanh côn trùng kêu vang toàn bộ tiêu thất hóa thành một mảnh nhỏ tĩnh mịch. Mà bầu trời không phải khi nào đã không có nguyệt sáng. Trên bầu trời có ánh sáng ảm đạm bỏ ra, để chung quanh hắn tất cả đều là bóng ma. Không gian chung quanh không có một cơn gió âm thanh, yên lặng đến dọa người. Thu sinh nhìn thoáng qua trước xe hương đầu, nơi nào còn hào hào thiêu đốt. Nhưng là nhan sắc làm sao như vậy quái gì. Sắc mặt hắn hoảng sợ thổi một cái, hương hỏa tinh trực tiếp rơi xuống, lộ ra phía dưới hắc ám đứt gãy địa tầng. Những thứ này hương sớm diệt, mặt trên đang đắp là giả tưởng. Đại ca, đại tỷ, chuyện gì cũng từ từ, ta chỉ là đi ngang qua. Thu sinh hàm răng run rẩy, nhìn quét chung quanh đây âm u hoàn cảnh. Đường dưới chân hóa thành một cái xám trắng mặt bằng, về phía trước phía sau vô hạn duyên thân. Đường hai bên là giống nhau hắc ám cắt hình, dường như có vô cùng khủng bố ở trong đó ẩn giấu. Bỗng nhiên cả người kém y, sắc mặt trắng hếu nhà dịch xuất hiện tại thu sinh bên cạnh. Không nói hai lời liền ném ra một cái xiềng xích, đeo vào trên cổ hắn. Thu sinh tốt xấu cùng cửu thúc hỗn quá, làm sao không biết chính mình gặp quỷ sai. Tại chỗ liền cho quỳ. Quỷ giai đại ca, tha mạng ao, tiểu đệ tuổi tác còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, không có muốn chết a. Cái này nhất định là hiểu lầm a. Quỷ sai thanh âm lạnh lùng tựa như cửu u thổi tới gió lạnh. Gào khóc gì, ngươi bị quỷ tố cáo, phía dưới muốn ngươi đi qua đường. thu sinh tâm lý tố chất còn rất cao. Này cũng không có dọa ngất hoặc sợ phát niệu. Hắn mất hồn mất vía bị quỷ sai cởi qua một đoạn đường dài. Ở một cái to lớn trong nha môn, hắn chứng kiến cao cao tại thượng phán quan, còn có cáo người của hắn. Đó là một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ quỷ. Dáng vẻ hắn còn rất quen thuộc. Tấu chương hết, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, làm sắc thư a. Ngoặc kép là được trước tiên tìm được bổn trạm a hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.